Võ đạo đan tôn, chương 85, xem xét 2, góc truyện audio.com, chương 85, xem xét 2, theo hắn giơ tay lên, trước bàn tròn rất nhiều nghị viên còn lại liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong đó có mấy người cũng là lục tục muốn giơ tay lên ủng hộ. Đối với bọn hắn mà nói, vô luận phán định Lâm Tiêu có tội hay không, đối với bọn họ mà nói đều không có bất kỳ tổn thất nào. Đứng ở trên góc độ võ giả, bọn hắn theo bản năng không muốn nhìn thấy một gã võ giả vừa tấn cấp lại chết ở dưới tay của một gã đệ tử bình thường. Điều này đối với các võ giả cùng đám yêu thú chiến đấu hăng hái đẫm máu mà nói sẽ là một loại nhục nhã. Chậm đã, nhìn thấy ở đây không ít nghị viên vẫn bảo trì trung lập đều đã chuẩn bị giơ tay lên, sau đó võ điện trừ vĩ thần lại đột nhiên lớn tiếng hô lên, đem ánh mắt của tất cả mọi người hấp dẫn đi qua. Như thế nào, trừ vĩ thần, chẳng lẽ ngươi còn có lời gì muốn nói? Ngô Bình lạnh lùng cười cười, trong đôi mắt tràn ngập đắc ý. Trong nội tâm trừ vĩ thần thầm thở dài một hơi, nói. Chư vị, về tên Lâm Tiêu này, ta còn có một việc muốn nói. Chỗ huấn luyện quán của Lâm Tiêu thuộc võ điện chúng ta. Quán chủ Khương Hồng cho ta một phần báo cáo nói cho ta biết tên Lâm Tiêu kia tại thời điểm cùng với Lưu Lị tiến hành sinh tử chiến, thực lực đã đạt tới tiêu chuẩn của chuẩn võ giả, xác thực mà nói đã là một gã chuẩn võ giả. Chuẩn võ giả tuy rằng không thể xem như là một võ giả chớ chính, nhưng trừ một số quyền lợi đặc thù của võ giả ra cũng đã thuộc về phạm trù của võ giả. Ta muốn dùng thân phận chuẩn võ giả của Lâm Tiêu đến khiêu chiến Lưu Lị cũng không có cái gì không ổn chứ. Cái gì, tên Lâm Tiêu kia cũng là một gã chuẩn võ giả. Trừ vĩ thần vừa mới nói xong, tất cả mọi người ở đây đều là ngây ngốc. Chính như lời nói của trừ vĩ thần, chuẩn võ giả tuy rằng còn chưa có mở ra ích nguyên trì trở thành nhất chuyển chân võ giả, không cách nào đạt được huân chương võ giả, nhưng tại một số tình huống đã có thể hưởng thụ một phần quyền lợi của võ giả. Nếu như tên Lâm Tiêu kia thực sự là một gã chuẩn võ giả, như vậy kết cục của chàng tranh luận này chỉ sợ muốn có kết quả khác. Bất quá nếu như tên Lâm Tiêu này đã là một gã chuẩn võ giả trước kia, trừ vĩ thần vì cái gì không đem chuyện này chân thực nói ra đây? Chẳng lẽ, đột nhiên, trong đầu mọi người lại hiện lên một sự nghi hoặc. Mối nghi hoặc này vừa xuất hiện, bọn hắn ai nấy đều vô cùng khôn khéo lập tức cũng cảm giác được một tia không đúng. Trừ vĩ thần, trên tư liệu này ghi lại tên Lâm Tiêu kia năm nay mới 14 tuổi a. Đan các mã thần trưởng lão giơ tư liệu trong tay nói. Trừ vĩ thần gật gật đầu, nói. Đúng vậy, tên Lâm Tiêu kia năm nay mới 14 tuổi. Trong lòng của hắn kỳ thật có chút bất đắc dĩ, trên thực tế trừ vĩ thần cũng không muốn đem thân phận chuẩn võ giả của Lâm Tiêu sớm bộc lộ ra ngoài. Ở trong tư liệu của Khương Hồng đưa cho hắn, đã tinh tường nói cho hắn biết hết thảy mọi chuyện có liên quan tới Lâm Tiêu. Lấy nhãn lực của trừ vĩ thần liếc cái đã thấy ra Lâm Tiêu tiền đồ vô lượng, tuyệt đối là một võ giả cấp bậc thiên tài. Thiên tài như vậy trừ vĩ thần tự nhiên muốn kéo vào dưới trường võ điện của mình. Nhưng là ở dưới tình huống vừa rồi, hắn lại không thể không nói ra. Chuẩn võ giả 14 tuổi, trừ vĩ thần, ngươi dụng tâm kín đáo a hát, trong nghị sự đại sảnh không ít nghị viên đôi mắt đều là sáng lên, thương khung đại lục tất cả thế lực. Góc truyện audio.com, lớn tại sao phải tạo thành liên minh võ giả cũng là bởi vì năm đó khi cướp đoạt thiên tài đệ tử liên tiếp phát sinh xung đột đổ máu. Đối với tất cả thế lực lớn mà nói, thiên tài đệ tử trẻ tuổi là tài nguyên quý giá nhất, trực tiếp ảnh hưởng tới tương lai của một thế lực có cường đại hay không. Điều này cũng tạo thành lý do khiến tất cả thế lực đối với thiên tài đệ tử độ chú ý vô cùng cao. Bình thường ở trong tất cả thế lực lớn, trước 16 tuổi nếu có thể đạt đến võ giả, vô luận ở trong thế lực nơi nào đều có thể hưởng thụ đãi ngộ của thiên tài đệ tử. Lâm Tiêu năm nay mới chỉ có 14 tuổi cũng đã tấn cấp chuẩn võ giả. Căn cứ quy luật chung, khi chuẩn võ giả mở ra ích nguyên trì, bình thường một chuẩn võ giả cần thời gian nửa năm đến một năm. Một số chuẩn võ giả thiên phú cường đại trong 1-2 ngày có thể cảm ứng thiên địa nguyên khí, chí chỉ cần 2-3 tháng đã có thể mở ra ích nguyên trì. Nói cách khác, dù là Lâm Tiêu tại phương diện cảm ứng thiên địa nguyên khí chỉ là giống như bình thường, khi tới 15 tuổi thường thường cũng có thể mở ra được ích nguyên trì trở thành nhất chuyển chân võ giả. Nhất chuyển chân võ giả 15 tuổi T, không ít nghị viên tại đây sau khi liếc nhìn lẫn nhau, đều không khỏi hít sâu một hơi, trong đôi mắt đều là toát ra hào quang sáng lạn. Nếu như nói 16 tuổi nhất chuyển chân võ giả đã xem như là thiên tài mà nói, như vậy 15 tuổi thành nhất chuyển chân võ giả tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, là tồn tại mà tất cả các thế lực lớn cần điên cuồng tranh đoạt, tiền đồ bất khả hạn lượng. Trong chốc lát, trong cả đại sảnh đúng là hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không có lên tiếng, mà ngay cả vị thánh địa Ngô Bình cũng ngây ngốc rồi. Nhưng sau một khắc, trên mắt hắn lại không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Trừ vĩ thần, không nghĩ tới ngươi điên rồi, vì bảo trụ tên Lâm Tiêu kia thậm chí ngay cả lời nói dối cỡ nào đều biên soạn ra được. Nếu như tên Lâm Tiêu kia thật sự là thiên tài bực này. Thế lực khác như chúng ta tuy rằng sẽ không hiểu rõ rành mạch nhưng là sẽ thu được một chút phong thanh, nhưng về tên Lâm Tiêu này, ngoại trừ sự tình liên quan tới ca ca hắn Lâm Hiên, những thế lực còn lại như chúng ta hoàn toàn không hề hay biết gì cả, thật sự là buồn cười a hát. Ngô Bình vừa nói ra lời này, mấy người còn lại ở đây cũng là lên tiếng nghị luận ầm ầm, rồi nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đạt được ở trong tình báo căn bản không có nửa điểm tư liệu về tên Lâm Tiêu kia, rất nhiều người cũng là vì xung đột lần này mới lần đầu tiên nghe được cái tên Lâm Tiêu này. Trên thực tế vì tranh đoạt tài nguyên thiên tài tại Tân Vệ Thành, tất cả thế lực lớn tuy rằng đều phân phối huấn luyện quán của riêng mình. Nhưng ở trong huấn luyện quán của các thế lực khác tất cả bọn họ đều ngầm đưa vào thám tử, mục đích chính là siêu tầm thiên tài đệ tử ở tất cả các huấn luyện quán. Dù sao võ giả gia nhập thế lực nào đó đều là dựa vào tự mình lựa chọn, cũng không phải nói tham gia huấn luyện quán ở đâu thì nhất định phải gia nhập thế lực ở đó. Loại sự tình ngầm đưa thám tử này ở trong tất cả các thế lực lớn đã xem như một loại quy tắc ngầm rồi. Bọn hắn nào biết đâu rằng, lực lượng của Lâm Tiêu vừa mới xuất hiện cũng là ở trong gần 5 tháng này mà thôi, thậm chí ngay cả bản thân Trừ Vĩ Thần cũng là không lâu mới nhận được tin tức. Cách chương.